Chương 2685, cùng kỳ được 1-2. Lại tới, chân khí dưới chân Lục Thiếu Du lóe lên, thân ảnh lần nữa lướt về phía trước, đạt được một khỏa đế linh tấn thần đan, Lục Thiếu Du cũng không định buông tay, bảo vật như vậy đương nhiên càng đoạt được nhiều càng tốt, người ngăn cản bản tôn, chết. Trong vô số thân ảnh, cùng kỳ tôn giả hét lớn một tiếng, bàn chân mạnh mẽ đạp hư không, thân hình mang theo năng lượng thuộc tính hỏa nóng bỏng cùng với năng lượng thiên địa giống như một đầu hung thú tràn ngập hỏa diễm phóng về phía một khỏa đế linh tấn thần đan. Người ngăn cản phía trước bị đánh bay, sưu, mang linh lão tổ của linh thiên môn xuất hiện trước mặt một khỏa đế linh tấn thần đan, một đạo linh lực thất luyện lập tức được đánh ra, cút ngay, đây là của ta, cương khôi tôn giả của thần kim các hóa thành một đạo lưu quang, như quỷ mị xuất hiện trước người mang linh lão tổ, một đạo linh hỏa nóng bỏng trong tay tuôn ra, hóa thành một đầu hỏa mãng nóng bỏng bắn về phía mang linh lão tổ, không gian ven đường đều bị phá hủy, hừ, cương khôi tôn giả đánh tới. Mang linh lão tổ hừ lên một tiếng lạnh lẽo, linh lực hùng hồn tuôn ra, phô thiên cái địa bắn về phía cương khôi tôn giả, phanh. Năng lượng khủng bố va chạm, gợn sóng trong không gian không ngừng lan tràn ra bốn phía, vết nứt đen kịt xuất hiện trong không gian, hai đạo thân ảnh đồng thời bị đẩy lui, dường như mang linh lão tổ yếu hơn một chút cho nên ăn chút thiệt thòi, dù sao mang linh lão tổ cũng chỉ vừa vặn đột phá tới tôn giả cửu trọng mà thôi. Cương khôi, lão tử không để yên cho ngươi. Mang linh tôn giả giận dữ, muốn ra tay, không ngờ cương khôi tôn giả này lại ra tay với hắn, linh lực phô thiên cái địa tuôn ra kéo theo năng lượng trong thiên địa hội tụ, đánh ra một đạo quyền ấn. Mang linh, ta cũng muốn nhìn xem rốt cuộc thực lực của ngươi tới mức nào, thế nhưng hiện tại ta lại không có thời gian chơi với ngươi. Cương khôi tôn giả quát một tiếng, tay đánh ra một đạo lưu quang, lập tức hóa thành một đầu khôi lỗi màu xanh. Ngao, khôi lỗi giống như nửa người nửa sói xuất hiện, miệng rít gào một tiếng. Trên thân hình giống như sắt thép này nhanh chóng có một đạo quyền ấn hội tụ, quyền ấn giống như tia chớp đánh ra, bên trong gợn sóng vang lên tiếng xé gió không ngừng, công kích lập tức va chạm với một quyền của mang linh lão tổ, âm âm. Năng lượng khủng bố lập tức va chạm, năng lượng thiên địa khủng bố khiến cho không gian rung rẩy, dư âm của kình khí xé rách không gian, tạo ra những vết nứt đen kịt trong không gian, quang mang đen kịt lóe lên lên rồi không gian lập tức sát nhập lại, khục khục, khi kình khí giống như cơn lốc tán đi. Mang linh lão tổ cùng với đầu khôi lỗi kia lập tức lùi lại, sắc mặt mang linh lão tổ trầm xuống, thần kim cát này có khôi lỗi ở trên người, quả thực vô cùng phiền toái. Mà tại thời điểm này, cương khôi tôn giả lập tức đánh về phía một khỏa đế linh tấn thần đan, sưu, đế linh tấn thần đan này muốn chạy trốn, dường như cương khôi tôn giả cũng đã sớm có sự chuẩn bị, lực lượng không gian xuất hiện, trong mắt hắn hiện lên sự tham lam, bàn tay vươn ra, muốn nắm khỏa đế linh tấn thần đan này vào trong tay. Cút ngay cho ta, nơi này còn chưa tới phiên ngươi. Ngay khi cương khôi tôn giả sắp đạt được khỏa đế linh tấn thần đan này thì cùng kỳ tôn giả hét lớn một tiếng, âm thanh giống như sấm sét khiến cho không gian rung lên, thân ảnh như quỷ mị xuất hiện bên cạnh cương khôi tôn giả. Cùng kỳ tôn giả không chút do dự, trường bào tung bay, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều khiến cho năng lượng thuộc tính hỏa trong thiên địa hội tụ. Một đạo quyền ấn bằng năng lượng thuộc tính hỏa đánh về phía bụng cương khôi tôn giả. Cùng kỳ tôn giả, cương khôi tôn giả biến sắc, hắn thật không ngờ nửa đường lại xuất hiện một trình giảo kim như cùng kỳ tôn giả. Giờ phút này đế linh tấn thần đang ở bên cạnh, hắn không thể nào buông tay. Trong mắt hiện lên sự âm tàn, linh lực phô thiên cái địa tuôn ra. Một đạo quang trụ bằng linh lực cực lớn mang theo công kích linh hồn hung hăng đánh vào quyền ấn bằng hỏa diễm của cùng kỳ tôn giả. Phanh, hai cổ năng lượng của hai cường giả siêu cấp giống như thiên thạch va chạm vào nhau, cả không gian như trùng súng. Kình phong khủng bố khiến cho thiên địa rung động tuôn ra, mặt đất bị dư âm còn lại chấn vỡ. Hừ, trong nháy mắt, cương khôi tôn giả rên lên một tiếng, sắc mặt lập tức tái nhợt. Kình phong khủng bố như vậy khiến cho thân hình hắn lảo đảo lui lại, hiển nhiên dưới công kích bực này đã chịu thiệt thòi. Luận thực lực, mọi người ở đây không có mấy người có thể chống lại hai người cùng kỳ tôn giả và kim lang tôn giả. Thực lực của hai người cùng kỳ tôn giả và kim lang tôn giả đã sớm tới tôn cấp cửu trọng đỉnh phong, nhưng mà chưa thể đột phá được mà thôi. Lúc này toàn lực ra tay, trừ phi là có người liên thủ bằng không, người có thể chống lại cùng kỳ tôn giả hoặc là kim lang tôn giả ở đây dường như còn chưa có ai. Tới, cùng kỳ tôn giả đẩy lùi cương khôi tôn giả, không gian thuộc tính hỏa quanh thân lan tràn, thân ảnh giống như thiểm điện nắm lấy đế linh tấn thần đang vào trong tay. Âm âm, cùng một lúc, một đạo sấm sét nhanh như thiểm điện đánh về phía cùng kỳ tôn giả, dường như có một loại huyền ảo nào đó. Ai đạt được một khỏa đế linh tấn thần đan đều bị sấm sét công kích, dù ai cũng không có cách nào né ra. Một đạo sấm sét này đánh tới, Cùng kỳ tôn giả cũng không kịp né, phanh, công kích sấm sét như vậy thế nhưng lại bị cùng kỳ tôn giả cưỡng ép chống lại. Dưới cổ lực lượng mạnh mẽ bực này, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt không ít, thân hình cũng hung hăng rơi xuống đất. Thế nhưng khi còn cách mặt đất vài thước thì bàn chân chỉ xuống đất, thân hình nhanh chóng lui lại, ánh lửa bắn ra bốn phía, thật mạnh. Khi thân hình ổn định lại, sắc mặt cùng kỳ tôn giả đại biến, đạo sấm sét này không ngờ lại có uy lực cường hãn tới vậy. Cùng kỳ tôn giả rơi xuống đất, trên không trung lại có mấy người khác bị nện xuống, có người bị thương không nhẹ, cũng có người bị đánh chết. Của ta, trên không trung, Hãn Thiên tôn giả của Quỷ Nguyên môn quát khẽ một tiếng, đẩy lui Thiên Phong tôn giả của Vân Dương tông, thân hình đánh về phía một khỏa Đế Linh Tấn thần đan. Cái gì là của ngươi, cút xuống dưới cho ta. Gợn sóng trong không gian lóe lên, một đạo thân ảnh màu tím lập tức xuất hiện trước người Hãn Thiên tôn giả, người này chính là Kim Lan tôn giả. Trường bào màu tím tung bay, Kim Lan tôn giả vừa mới dứt lời, bàn chân đạp mạnh hư không, không gian lập tức nổ tung, năng lượng thuộc tính thổ phô thiên cái địa hội tụ, lập tức ngưng tụ thành một đạo chân khí thất luyện cực lớn đánh về phía Hãn Thiên tôn giả. Dưới chân khí cuồng bạo, không gian ven đường nổ tung. Kim Lan tôn giả, là ngươi? Nhìn thấy Kim Lan tôn giả, sắc mặt Hãn Thiên tôn giả khó coi, chân khí thất luyện đánh tới, thế nhưng hắn cũng chỉ có thể chống lại, chân khí thuộc tính thổ tuôn ra, một đạo chưởng ấn hung hăng đánh ra.